Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470. Chương 470. Vua của các ngươi. Trở về, huynh đệ, ngươi nhiều bước, cơm nắm thế mà thật bắt đầu vượt ngục. Bên cạnh một cái khác, du khách nhìn xem thuận cây trèo lên. Trên, hơn nữa còn thử nghiệm muốn vượt ngục, cơm nắm yên lặng liền đối cứng mới gào thét để tiểu bạch lao. Ra kia người giơ ngón tay cái lên. Thần tiên đoán, bất quá chỉ là không biết cơm nắm có thể không thể chạy đến. Cái này độ khó nhưng không nhỏ a. Ta cảm thấy có khả năng. Căn này nhánh cây dáng dấp thật dài. Cơm nắm hẳn là có thể thuận nhánh cây leo ra. Vừa rồi thần tiên đoán kia người nhịn không được lại. Mở miệng. Cái kia. Ta cũng cảm thấy cơm nắm chạy ra ngoài độ khó không lớn. Chỉ cần nhánh cây kia đừng đoạn liền. Chấm ngoặc kép. Ngừng ngừng ngừng ngừng. Chấm ngoặc kép. Một cái muội tử thực sự nghe không vô đi lên đem hắn miệng cho bưng kín. Cái miệng quả đen này a, ngươi nhưng chớ nói chuyện. Ngô ngô, ngô, chấm ngoặc kép, cái này người một mặt mộng bức phát ra âm thanh. Cả người đều không tốt, ta liền nói câu nói cũng không được sao. Mà lại nhánh cây kia nhìn xác thực không thế nào tráng kiện a. Cơm nắm thể trọng, vẫn rất có khả năng đem nhánh cây đè gãy. Bất quá hắn hiện tại cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Chung quanh một đám người trợn mắt nhìn. Người thanh niên này cảm thấy mình nếu là đem mình trong lòng ý nghĩ lời nói ra sẽ chọc cho chúng nổ. Vẫn là đừng a, yên lặng nhìn một hồi. Mình không nói lời nào. Một hồi liền tính nhánh cây đoạn mất. Bọn hắn cũng trách không đến trên đầu mình. Đúng, không sai, ta không nói lời nào. Ta ngay tại trong lòng nghĩ, cái này được đi, người thanh niên này nhẹ gật đầu, hơi hướng phía sau rụt rụt, sau đó ngẩng đầu nhìn phía dưới cơm nắm, chính tốn sức mà hướng nhánh cây cuối cùng bò đâu, tiểu gia hỏa còn rất cố gắng đây này, chung quanh từng đợt tiếng kinh hô, nhánh cây vừa lên một chút lắc lắc ung dung nhìn nguy hiểm rất a. Người thanh niên này cảm thấy căn này nhánh cây có thể muốn đoạn mất. Bất quá ta chính là không nói. Hừ hừ, chính là không nói. Một giây sau, răng rắc ba nương theo lấy nhánh cây gãy mất thanh âm. Cơm nắm toàn bộ liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngã cái thất điên bát đảo chóng mặt quay đầu hướng phía chung quanh nhìn qua ta đây là ở đâu? Ta vừa rồi tại làm gì? Mà tại cơm nắm từ trên nhánh cây té xuống về sau. Các du khách lập tức liền nổi giận. Từng cái quay đầu nhìn xem đằng sau người thanh niên kia. Cơm nắm rơi xuống á. Ngươi nhìn ngươi có phải hay không lại miệng quạ đen rồi. Thanh niên, ngoặc kép chấm hỏi. Cả người đều phiền muộn có hay không? Nhìn cái gì á? Ta lần này không nói chuyện. Ta cũng không cõng nổi a. Một mặt cẩn thận bộ dáng lập tức chọc cho chung quanh mấy cái muội tử. Cười ra tiếng. Quay đầu lại nhìn về phía cơm nắm, tiểu gia hỏa này lại có động tác, làm một có chí hướng, có kiên trì gấu trúc, cơm nắm mới sẽ không tùy tiện liền từ bỏ đâu. Từ trên cây chạy không ra được, vậy liền thay cái địa phương, tại tường vây bên cạnh lớn rất nhiều dây leo thực vật. Cơm nắm trên mặt đất mê hoặc trong một giây lát về sau trực tiếp liền chạy trôi qua. Bản gấu trúc lần này cần cho các ngươi biểu diễn một chút leo núi. Hừ hừ, ta mới sẽ không bị cái này nho nhỏ khó khăn đánh ngã chứ. Ngay tại cơm nắm kiên trì không ngừng muốn vượt ngục thời điểm, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đám người bọn họ cũng rốt cục ngồi xe trở về. Tại biết Tiểu Bạch chạy về vườn bách thú về sau, tốt xấu là có mục tiêu. Ngồi lên xe liền một đường phi nhanh bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về. Tiểu Bạch đâu? Trở về liền vội vàng đối cổng mấy cái bảo an nhân viên hỏi một câu. Không biết, chấm ngoặc kép, mấy cái này bảo an nhân viên hữu khí vô lực hồi phục. Thế mà không cho chúng ta đi tìm Tiểu Bạch. Không vui a? Trần Mai lật ra cái liếc mắt. Lên tinh thần một chút con a. Tinh thần không nổi a Mai tỷ. chúng ta cũng muốn đi xem náo nhiệt đi. Thế nhưng là đội trưởng để chúng ta nhìn đại môn. Ai, nhân sinh thật là khiến người ta yêu tang. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tìm viên trưởng khiếu nại các ngươi a. Tìm Tiểu Bạch thế nhưng là một hạng chật vật làm việc. Cũng không phải đi xem náo nhiệt. Trần Mai cảm thấy mấy tên này đã không cứu nổi. Ngươi nhìn ta ra ngoài tìm Tiểu Bạch nhiều vất vả. Khụ khụ, là thật vất vả. Thật, mặc dù khi đi ngang qua siêu thị trang phục khu lúc cũng sẽ nhìn hai mắt. Đi ngang qua ăn ngon quầy ăn vặt thời điểm cũng sẽ mua một điểm ăn ngon. Nhưng ra ngoài tìm Tiểu Bạch thật là một hạng rất vất vả làm việc. Đúng, chính là như vậy. Trần Mai biểu lộ rất nghiêm túc. Vấn đề này ta chính là chuyên gia. Ta không thể nghi ngờ. Để các ngươi ở chỗ này thủ đại môn. Nhiều nhẹ nhõm a. Các ngươi từng cái thế mà còn bất mãn. Thật nên hào hào gõ một cái. Ân đúng. Không có mau bệnh. Trần Mai trực tiếp đem cái này vấn đề nắp hòm định luận. Thật rất vất vả. Ta không lừa các ngươi. Bảo an nhân viên. Chúng ta tin ngươi mới là lạ. Chấm ngoặc kép. Hầu Sơn. Một con hầu tử đã từ hầu sơn bên trong chạy ra ngoài. Chính nắm lấy rào chắn từ một cái du khách nơi đó cầm đồ ăn đâu. Còn có một cái thì là trực tiếp ngồi xổm ở giữa đường. Thu phí bảo hộ, các du khách cũng là vui trêu chọc những này hầu tử. Trên thân mang theo đồ ăn có không ít đều sẽ quá khứ cho ăn một điểm. Có thể để bọn gia hỏa này ăn đẹp. Bất quá đúng lúc này. Xa xa từ gấu trúc quán phương hướng, đột nhiên truyền đến một trận mọi người tiếng kinh hô, đem bên này mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Bên kia chuyện gì xảy ra? Một cái ngay tại cho ăn hầu tử người nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua. Trong tay đồ ăn cũng theo bản năng rút trở về, bị cho ăn con khỉ kia lập tức liền không vui. Chi chi. Kêu hai tiếng phát hiện cái này người còn không để ý mình về sau. Vèo duỗi ra móng vuốt trực tiếp liền đem đồ ăn đoạt đi. Sau đó mới đắc ý lại kêu lên. Chi chi, chấm ngoặc kép, du khách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khóc giờ cười nhìn thoáng qua cái này khỉ nhỏ. Liền lại quay đầu đi xem gấu trúc quán bên kia. Ngay tại đầu hắn xoay qua khứ nháy mắt. Một cái màu trắng đen động vật. Chỉ lắc đầu lắc não chạy tới. Cái này du khách lập tức sững sờ. Ngoạn tàu, cơm nắm. Sau đó theo bản năng liền hướng bên cạnh tránh. Dù sao cũng là gấu trúc. Vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Chính ngồi xổm ở con đường ở giữa ăn đồ vật cái kia khỉ nhỏ. Lúc đầu ăn chính vui vẻ đâu. Đột nhiên ngẩng đầu liền nhìn đến một cái quen thuộc. Mà lại có ác mộng hồi ức thân ảnh. Lập tức liền đem đồ ăn quăng ra, chi chi chít chít kêu liền vọt rào chắn đi lên, đối Lâm Tiểu Bạch phát ra một trận tiếng kêu chói tai. Bất quá Lâm Tiểu Bạch làm sao có thể bị một con thối hầu tử. Hơn nữa còn là một con không có lớn lên khỉ nhỏ bị dọa cho phát sợ. Khi thế hung hăng tiếp tục hướng phía nó chạy tới, chi chi, chấm ngoặc kép, khỉ nhỏ lập tức liền sợ. Đối Lâm Tiểu Bạch lại kêu một tiếng, phát hiện thân ảnh này tụ tập mình càng ngày càng gần. Tranh thủ thời gian vèo một chút liền nhảy trở về hầu sơn. Bắt lấy một cây dây leo sau đó chạy xuống dưới. Hầu sơn cái này thời điểm liên tiếp tất cả đều là hầu tử tiếng kêu. Lâm Tiểu Bạch vậy đại khái xem như gấu xám chọc tổ ong vò vẽ. Bất quá gấu xám cái gì thời điểm sẽ bị ong vò vẽ hù đến. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên cũng sẽ không bị bầy khỉ này bị dọa cho phát sợ. Đào lấy rào chắn nhìn về phía hầu sơn bên trong. Ngao liền kêu một tiếng. Khí thế hung hăng, vua của các ngươi. Trở về, Lâm Tiểu Bạch cái này gấu trúc tộc ra hỏa. Trực tiếp ngay tại người ta hầu tộc địa bàn phách lối chính tuyên bố muốn đoạt quyền. Các du khách nhìn thấy bức tranh này lập tức liền vui vẻ. Mặc dù nghe không hiểu Tiểu Bạch giống chính là cái gì ý tứ. Bất quá nhìn điệu bộ này, liền biết Tiểu Bạch là kẻ đến không thiện a. lần này nhưng có náo nhiệt nhìn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.